Bất diệt bá thể quyết, chương 1406, oanh động Hàn Lâm Viện. Góc truyện audio.com, à, đây không phải cái kia Mộ Phong sao? Hắn thế mà ra đến rồi. Người sẽ hay không nhận nhầm, Mộ Phong thứ tự vừa đổi mới ra thuyết minh hắn còn có thể tại đoán thần tháp bên trong nhiều đợi mấy ngày, làm sao có thể hiện tại liền ra đây? Mộ Phong hóa thành cho ta đều biết, lúc ấy hắn tiến vào đoán thần tháp thời gian, ta còn nhìn xem hắn đi vào đây này. Khi Mộ Phong đi đến quảng trường thời gian, nguyên bản hò hét ầm ĩ đám người trở nên càng phát ra sôi trào, từng đôi mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chăm vào Mộ Phong. Mộ Phong nhíu mày lại, bàn chân đạp mạnh thi triển ra vạn ảnh vô tung, nháy mắt liền cách xa quảng trường. Quảng trường bên trên người thực tại nhiều lắm, ngư long hỗn tạp mà lại ánh mắt nhìn hắn quá mức lửa nóng, cái này. Khiến Mộ Phong còn làm sao đợi đến xuống dưới. Mộ Phong thuận theo ngựa xe như nước đường lớn, hướng phía trung ương hoàng đình Hàn Lâm Viện đi đến. Mộ đại nhân, còn xin dừng bước, đột nhiên, Mộ Phong sau lưng truyền đến một đạo tuổi trẻ lại hơi có vẻ bén nhọn thanh âm. Mộ Phong quay người nhìn lại, chỉ thấy một tên tuổi trẻ thái giám bước nhanh đuổi theo. Mộ Phong nhìn chằm chằm cái này tiểu thái giám một chút, vạn ảnh vô tung tuy nói hắn không có toàn lực thi triển, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đuổi đến bên trên. Cái này tiểu thái giám có thể cùng được bên trên hắn, thuyết minh ra hỏa này không đơn giản. Ngươi là, Mộ Phong hỏi, tiểu nhân là Nhạn Nam công chúa thiếp thân thái giám, đại nhân gọi ta nhỏ quả bưởi liền tốt. Tiểu thái giám đối với Mộ Phong hành một lễ thật sâu, cung kính nói. Tại, nhìn thấy Mộ Phong triệt để đăng đỉnh đoán thần bảng, lại phát hiện Mộ Phong còn trẻ như vậy về sau tiểu thái giám đối với Mộ Phong kính ý liền từ trong lòng tự nhiên sinh ra. Hắn biết rõ, Mộ Phong thiên phú như vậy tương lai tuyệt đối với không tầm thường. Là có chuyện gì sao? Mộ Phong lông mày cau lại trong lòng nghi hoặc cái này Nhạn Nam công chúa thiếp thân thái giám tìm hắn làm gì sao? Hắn còn nhớ được hắn tiến vào đoán thần tháp trước đó, cái kia Triệu Linh Nhạn thế nhưng là còn cầm roi muốn quất hắn, chỉ bất quá bị hắn chặn mà thôi. Chẳng lẽ lại là Hưng sư vấn tội sao? Bất quá xem ra cũng không quá giống. Là như thế này, công chúa điện hạ phi thường thưởng thức ngài, sở dĩ tận lực để tiểu nhân tại đoán thần tháp bên ngoài đợi ngài. Nàng nói đợi ngài sau khi ra ngoài, lập tức mang ngài đi gặp nàng. Tiểu thái, dám nhò nhã lễ độ tiếp tục nói, đại nhân nếu là có thời gian, có thể hay không theo tiểu nhân cùng một chỗ vào cung thấy công chúa điện hạ đâu. Mộ Phong lông mày cau lại, không khỏi nhớ tới Triệu Linh Nhạn tại đoán thần tháp bên ngoài hành động, hắn bản năng đối với cái này kén ăn man công chúa phi thường không thích. Tuy nói ở cái thế giới này bên trên, võ đạo xương tôn cường giả tại trình độ nào đó bên trên, hoàn toàn chính xác có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Mộ Phong trong lòng là có điểm mấu chốt, người khác chọc hắn, hắn liền ăn miếng trả miếng, nhưng lại tuyệt sẽ không tùy ý thương tới vô tội. Mà Triệu Linh Nhạn làm hết thảy, đều là không có chút nào ranh giới cuối cùng, hoàn toàn là thẳng thắn mà vì. Bởi vì nàng là hoàng nữ, có hoàng thất cho nàng chỗ dựa, liền có thể tùy ý trà đạp thân thể người khác cùng tôn. Nghiêm, xin ngươi nhắn dùm công chúa, hạ quan còn có chuyện quan trọng muốn xử lý, sở dĩ tha thứ không thể vào cung gặp công chúa. Mộ Phong ôm quyền nói xong, chính là không cho tiểu thái giám nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi. Tiểu thái giám nhìn xem Mộ Phong rời đi bóng lưng, há to miệng, chỉ có thể than thở một tiếng, lấy ra đưa tin ngọc giản, đem cái này tin tức truyền cho Triệu Linh Nhạn. Thế mà cự tuyệt ta mời, cái này Mộ Phong thật sự là không biết tốt xấu. Nhạn Nam cung nội, Triệu Linh Nhạn tức giận đến đem đưa tin ngọc giản quẳng trên mặt đất bên trên, xinh đẹp trong con ngươi lấp lóe hung quang cùng tức giận. Rất nhanh, Triệu Linh Nhạn tỉnh táo lại, nàng chân mày cau lại, nói, nhìn tới vẫn là cần sử dụng đồng tâm cổ, bất quá việc này còn cần cùng thái tử ca ca thương lượng. Nói, Triệu Linh Nhạn chính là vội vàng rời đi, Nhạn Nam cung, là Mộ Phong đại nhân, Mộ Phong đại nhân về đến rồi, thật, chúng ta đuổi nhanh đi ra xem một chút, khi Mộ Phong vừa về Hàn Lâm Viện thời gian, toàn bộ Hàn Lâm Viện đều sôi trào lên, từng cái trong sân nhao nhao xông ra bóng người, hướng phía Hàn Lâm Viện cửa lớn sau viện tử bên trên chạy tới. Mộ Phong vừa bước vào cửa lớn, đã nhìn thấy phía trước một mảnh đen kịt đám người, chính sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Đám người tất cả đều là Hàn Lâm Viện quan viên, có biên soạn, biên tu thư các sĩ các loại. Khiến hắn không nói là, Hàn Lâm Viện bên trong hạ nhân, tỷ nữ cũng đều là tham gia náo nhiệt hội tụ tới, đồng dạng là sáng rực mà nhìn xem hắn. Mộ Phong đại nhân, hoan nghênh về Hàn Lâm Viện. Đám người cùng nhau reo hò thanh âm vang động trời, sau đó tự giác tách ra một con đường, chỉ bất quá như vậy nhiều ánh. Mắt vẫn như cũ sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, để hắn quái không quen. Ha ha, Mộ Phong, lần này ngươi làm được rất tốt cho chúng ta Hàn Lâm Viện chướng mặt. Mộ Phong vừa đi ra đám người, phía trước lại nghênh đón hăng hái Ninh Thiên Lộc cùng sau lưng Ninh Thiên Lộc ánh mắt lấp lóe không dám nhìn hắn Hạ Thường Tuyết. Ninh đại nhân quá khen, ta đây cũng là may mắn. Mộ Phong đi lên phía trước khách khí nói, Ninh Thiên Lộc khoát khoát tay cười nói, đây cũng không phải là may mắn. Đây đều là ngươi bằng thực lực tranh đến, kỳ thật ngươi lần này đi đoán thần tháp ta vốn cho rằng ngươi nhiều lắm là có thể đi vào đoán thần bảng trước 10, lại không nghĩ rằng ngươi cho ta như vậy đại kinh hỉ. Mộ Phong mỉm cười thần sắc bình tĩnh tuyệt không lộ ra cái gì vẻ kiêu ngạo. Hắn kiếp trước nhân vật bậc nào, lấy được, thành tựu so cái này không biết cao gấp bao nhiêu lần, chút thành tích này theo người khác là cực đại vinh hạnh đặc biệt nhưng ở trong mắt Mộ Phong lại là thưa thất bình thường. Ninh Thiên Lộc một mực đều tại quan sát Mộ Phong, phát hiện cái sau cũng không có kiêu ngạo tự mãn, ngược lại là thần sắc như thường, trong lòng đối với Mộ Phong lại là coi trọng mấy phần. Hạ Thường Tuyết thì là hàm răng khẽ cắn, đi ra phía trước cúi đầu nhỏ giọng nói, Mộ Phong đại nhân. Đoạn thời gian trước là ta thất lễ, ở đây ta nói xin lỗi ngài. Mộ Phong ôn hòa cười nói, Hạ học sĩ nói quá lời. Trong mắt của ta, ngươi lúc đó biểu hiện bất quá là nhân chi thường tình, đừng có tự trách ta căn bản không có thả tại tâm bên trên. Hạ Thường Tuyết ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Mộ Phong cứ như vậy tha thứ nàng, cái này khiến nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá Hạ Mộ Phong, lại rất nhanh cúi thấp đầu xuống. Mộ đại nhân, ta có chút chuyện trọng yếu, cần muốn nói với ngươi lấy, ngươi đi theo ta một cái ta thư phòng. Ninh Thiên Lộc vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, thần sắc nghiêm túc nói. Tốt, Mộ Phong gật đầu, sau đó, Ninh Thiên Lộc phân phát hội tụ tại trước viện quan viên cùng hạ nhân, mang theo Mộ Phong cùng Hạ Thường Tuyết đi tới thư phòng của mình. Hai vị, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có thể muốn bế tử quan, chuẩn bị xung kích đế sư chi cảnh. Đến thời gian ta đem chú ý không bên trên Hàn Lâm viện sự vụ. Ninh Thiên Lộc nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ Phong. Ngươi là Hàn Lâm viện tân nhiệm Hàn Lâm học sĩ ta đã bế tử quan, như vậy cái này Hàn Lâm viện cũng liền toàn quyền giao cho ngươi. Bất quá xét thấy ngươi vừa mới đến, đối với Hàn Lâm viện quy củ cũng rất nhiều không hiểu, sở dĩ ta để Hạ Thường Tuyết đến phụ tá ngươi. Mộ Phong nhìn xem Ninh Thiên Lộc trầm giọng hỏi, có nắm chắc không? Ninh Thiên Lộc nhìn xem Mộ Phong, nở nụ cười, nói có ba thành đến bốn thành. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, ba bốn thành tỷ lệ đã là rất cao, xem ra Ninh Thiên Lộc vì một ngày này chuẩn bị thật lâu, bằng không thì không có khả năng có lớn như vậy nắm chắc. Vậy chúc Ninh đại nhân thuận lợi đăng lâm đế sư chi cảnh, sau đó liền có được nhập các tư cách. Mộ Phong liền ôm quyền, cười nói. Ninh Thiên Lộc cũng là cười, lắc đầu, nói, vậy nhưng chưa hẳn, coi như ta tấn cấp đế sư chỉ sợ ta nhập các còn cần sắp xếp tại phía sau ngươi. Tầm quan trọng của ngươi nhưng so với ta cao. Mộ Phong lắc đầu, nói, Ninh đại nhân ta sẽ không sớm như vậy nhập các. Cái này Hàn Lâm viện tự do tự tại còn không cần vào triều ta cảm thấy rất thích hợp ta. Muốn ta nhập các đi tiếp xúc quyền mưu chi tranh, đây không phải là ta muốn sinh hoạt. Ninh Thiên Lộc ngây ngẩn cả người, nói, nhưng thủ phụ đại nhân hắn. Mộ Phong nhàn nhạt nói, thủ phụ đại nhân là thủ phụ đại nhân, ta là ta. Nếu là ta không nguyện ý thủ phụ đại nhân cũng vô pháp ép buộc không phải sao? Nghe vậy, Ninh Thiên Lộc trầm mặc lại, chợt đối với Mộ Phong hành một lễ thật sâu, nói, Mộ đại nhân. Cảm kích vô tận, Mộ Phong biết Ninh Thiên Lộc cảm ơn hắn cái gì, hắn chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Có một số việc không cần thiết nói ra, hết thảy đều không nói bên trong là được. Cách chương.